Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, thứ chóc linh hồn thống khổ. Nàng vô ý thức nắm chặt trong tay hạt châu, cắn chặt hàm răng kiên trì chống đỡ đột nhiên xuất hiện lực lượng. Ha ha, ngươi rốt cuộc đã tới. Buông tha chống lại đi, Chu Thuần cảm giác thanh âm này đặc biệt quen thuộc. Thế nhưng vừa không có lòng thanh thản suy nghĩ. Nhưng dù cho nàng liều mạng chống lại, cổ lực lượng kia như trước thành công tiến vào trong đầu của mình. Nàng nhịn không được đau thở ra thanh. Lúc này, Mặc phủ nội, Chu Bảo Bảo ngồi ở quân ngự hàn trên vai. Bọn họ bị người vây vây ở một cũ nát sân lý. Daddy, ta nghe thấy mommy thanh âm, Chu Bảo Bảo thân thể chợt cứng ngắc một chút. Sau đó đáy mắt có hoảng loạn, hắn không chút do dự phi thân lên. Hướng phía nhiều người địa phương trực tiếp đánh ra một trường. Sau đó xem xét cái không đương. Phi thân ly khai, quân ngự hàn nhìn hắn dáng vẻ lo lắng. Trong lòng một lôi, nhất định là Chu Thuần gặp được cái gì nguy hiểm mà ni hắn không hề nương tay. Đem nội lực tưới đến thí thần kiếm thượng, đối người chung quanh bình quét ra một kiếm. Sau đó hướng phía Chu Bảo Bảo phương hướng đuổi tới. Phụ tử hai người rơi vào Chu Thuần đi vào sân tiền. Mà lúc này, sân lý sớm đã vây đầy người. Mặc gia cao thủ, đều vây đến nơi này. Daddy, giết Chu Bảo Bảo hai mắt nheo lại. Sau đó trên tay nhấp nhoáng bạch quang. Không chút do dự hướng phía đoàn người rơi đi. Quân ngự hàn cũng không dừng lại chút nào. Nữ nhân của hắn bị nhốt ở. Tương đối với mặt trên hét hò. Dưới nền đất hạ có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Chu Thuần nằm trên mặt đất, móng tay của nàng đâm vào bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy ra, y phục đã bị mồ hôi cấp thấm ướt, thế nhưng đầu đau bụng sinh còn đang kéo dài. Nàng dường như đã thành thói quen loại đau này sờ, cắn chặt hàm răng, không có lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thật là mạnh mẽ linh hồn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Vừa lúc giúp ta phá tan này phong ấn, thanh âm kia vừa dứt hạ. Đầu đau bụng sinh bỗng nhiên tăng lên, Chu Thuần rốt cuộc chịu đựng không nổi lại lần nữa hô to lên tiếng. Môi của nàng đã bị cắn ra máu, thế nhưng nàng biết, lúc này nàng phải được kiên trì, nếu không nhất định sẽ thần hình câu diệt. Đừng nữa kiên trì, linh hồn của ngươi vốn không thuộc về cái không gian này. Không nghĩ đến lại cường hãn đáng sợ. Dù sao sớm muộn đều là sẽ bị người khác cấp cắn nuốt. Nhìn ở chúng ta gặp nhau duyên phận thượng, ngươi liền đưa cho ta quên đi, nghe vang lên bên tai không nhanh không chậm thanh âm. Chu Thuần ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, chỉ thì thào mắng câu cổn mẹ ngươi duyên phận, rốt cuộc chịu đựng không nổi hôn mê bất tỉnh, ở nàng ngất đi chớp mắt, nàng toàn thân bị bạch quang bao quanh, ngay sau đó trên tay nàng hạt châu bắt đầu ra nẻ. A, máu, ngươi cư nhiên không nói cho ta ngươi bị thương, không biết qua bao lâu. Một hồn hển thanh âm vang lên, sau đó bao quanh nàng quang mang rất nhanh rút đi, toàn bộ đều tập trung vào tay phải của nàng thượng, phảng phất là ở chống đỡ cái gì. Mà lúc này, ngực của nàng nhấp nhoáng hồng quang, rất nhanh hướng phía kia bạch quang chạy nước rút. Ngươi, nếu là ngươi, không cam lòng. Ta không cam lòng, theo kia chứa đầy hận ý thanh âm vang lên. Hồng quang chậm rãi tách ra trên tay nàng bạch quang, mà nàng lòng bàn tay máu lại rất nhanh hướng kia ra nẻ hạt châu dũng đi. Một lát sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nếu Chu Thuần thanh tỉnh lời, nhất định sẽ vang lên. Này cùng Chu gia giấu bảo các kia thủy tinh cầu phát ra thanh âm. Giống nhau như đúc, mà lúc này... Kia đoàn hồng quang chậm rãi trải rộng của nàng quanh thân. Sau đó phảng phất là có ý thức bàn, bọc nàng, đem nàng toàn thân cấp ngâm nhập đến đầm nội. Hết chương.